Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Chương 177 âm dương hàng đầu thảo 1. Tô Tịch hồi phục lúc sau. Thực mau, trong đội ngũ tin tức liền náo nhiệt lên. Cách A còng đảng kênh đội ngũ. Mộc Nhạc, 1551. Ta một hồi còn muốn đi phỏng vấn một chút tân xin gia nhập chiến đội người chơi. Ta chẳng lẽ muốn bỏ qua Cẩm Lý rớt xuất sao? Kéo dài chờ ta trở lại kênh đội ngũ. Nguyễn Miên Miên, rồi nói sau kênh đội ngũ. Mộc Nhạc, QAQ hảo vô tình kênh đội ngũ. Phiến Quang Linh Vũ, một kênh đội ngũ. Mộc Nhạc, ngươi không phải cuối tuần trở về sao? Các ngươi đều đi ta không đồng ý. Kênh đội ngũ, Huỳnh Song Tuyết Án, một kênh đội ngũ, Huỳnh Song Tuyết Án, ngươi không đồng ý có cái gì quan hệ sao? Kênh đội ngũ, Mộc Nhạc, ta là đội trưởng A. Mộc Nhạc gãi gãi tóc, đem chính mình đầu chảo lông xù xù, mang theo thất vọng biểu tình nhìn kênh giao diện, nguyên bản đang định offline, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cõng chính mình, muốn đi, khai, bổn. Hắn không thể hạ bổn đều là vì ai a? Còn không phải là vì chiến đội có thể hấp thu càng nhiều nhân tài. Kênh đội ngũ, Hùng Kỳ, ta một hồi muốn đi viện phúc lợi tặng đồ kênh đội ngũ. Mộc Nhạc, quá cảm động vẫn là tiểu Hùng yêu nhất ta không có bỏ xuống ta QAQ kênh đội ngũ. Hùng Kỳ, kênh đội ngũ, Phiến Quang Linh Vũ. Ta trước tiên đã trở lại Inge nói gần nhất kéo dài bên người nhiều rất nhiều lòng mang ý xấu nam nhân. Hắn phải về tới hảo hảo bảo hộ nàng, kênh đội ngũ. Nguyên Kinh Kinh, một Nguyễn Kiều vừa mới bắt đầu thấy này ít, còn sửng sốt một hồi, kênh đội ngũ. Nguyễn Miên Miên, vị này tinh tinh cô nương là. Kênh đội ngũ, Mộc Nhạc, ha ha ha ha cười chết, ta không được ta trước offline. Các ngươi hai đồng thời xuất hiện thật giống tình lữ danh kênh đội ngũ. Hoành Thánh thổi quét, ấu trĩ kênh đội ngũ. Nguyên Kinh Kinh, ngươi không ấu trĩ, ăn không được quả nho liền nói toan. Kênh đội ngũ, Hoành Thánh thổi quét, ấu trĩ ập lại người này cũng chỉ biết này một cái từ. Kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, các ngươi hai này đối thoại mời ấu trĩ đi. Nói tốt cao lãnh nhân tiết đâu. Không sợ băng rồi rớt phấn sao? Kênh đội ngũ, Nguyên Kinh Kinh, ta không phấn Nguyễn Kiều A một tiếng, kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, kia không nhất định không nghĩ xem hai cái học sinh tiểu học cãi nhau. Thừa dịp hai người còn không có nhảy ra càng dẫn chiến tiểu học gà ngôn loạn. Nàng chạy nhanh đã phát khổ sách tin tức, kênh đội ngũ. Nguyễn Miên Miên, phó bản quản lý chỗ thấy, đến trễ không đợi. Nguyễn Cảnh Hào cũng coi như là từ đầu đã tới, trước tiên lấy cái thăng cấp thạch cũng không tồi, tuy rằng không biết hắn vì cái gì lấy như vậy cái kỳ quái lại không soái khí tên. Nhưng là xem lâu rồi còn tính quen mát, tốt xấu hắn không có nhất thời xúc động lấy cái gì ngạnh băng băng ít. Kia bọn họ hai cùng nhau xuất hiện thời điểm khả năng liền sẽ bị khóa trương, hai người nguyên bản. Chưa thấy qua. Phía trước Tô Tịch vẫn luôn ở trong trò chơi, cũng không ai nói cho hắn Nguyễn Cảnh thân phận hai người gặp mặt. Không khí lại có chút dương cung bạt kiếm ý tứ, không giống như là một cái chiến đội đồng đội. Như là đối thủ một mất một còn, Huỳnh Song Tuyết Án chậm gì gì lại đây thời điểm. Vừa lúc thấy hai người đứng ở phó bản cửa giằng co, hắn ánh mắt xẹt qua hai người. Lại dừng ở Nguyễn Kiều trên người. Tức khắc nổi lên xem kịch vui tâm tư, Tô Tịch người này đầu óc có tật xấu. Đến bây giờ cũng chưa đem Nguyễn Kiều bắt lấy. Nguyễn Cảnh lại là cái tàn nhẫn nhân vật. Không biết ở phó bản sẽ là cái dạng gì tình huống. Mấy ngày này cũng coi như là đối hai người có hiểu biết. Hắn ngược lại là không có phía trước lo lắng cải trắng heo cùng ý tưởng, dù sao này viên cải trắng. Cắt ra bên trong cũng là hắc Nguyễn Kiều đang muốn giới thiệu Nguyễn Cảnh thân phận. Đã bị Chu Tuyết Án lôi kéo vào phó bản, phát sóng trực tiếp người xem đang download. Hoàn nghênh trung cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào đơn người hỗ trợ phó bản. Âm dương hàng đầu thảo. 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng. Chúc ngày trò chơi vui sướng. Lần trước nàng tham gia phát sóng trực tiếp thăng cấp tái thời điểm vẫn là cái tân hào. Hiện tại tới rồi 19 cấp mới đến tham gia. Đã xem như 10 đến 20 cấp giữa tương đối đẳng cấp cao người chơi, cùng bình thường thi đấu bất đồng. Phát sóng trực tiếp thăng cấp tái càng thêm khảo nghiệm người chơi tự thân năng lực. Cho nên làn đạn đối với người chơi bản thân tới nói là không thể thấy. Người chơi ở bình thường trò chơi phó bản giữa có thể thấy làn đạn. Cũng đối làn đạn tiến hành thiết trí. Nhưng là ở phát sóng trực tiếp thăng cấp tái chung vô pháp nhìn đến làn đạn, bất quá đối với Nguyễn Kiều tới nói, có thể hay không thấy làn đạn cũng không có quá lớn ảnh hưởng, phát sóng trực tiếp thăng cấp tái. Giữa đơn người ý tứ đều không phải là chỉ có một người tiến vào phó bản, mà là chỉ ở trò chơi giữa. Tuy rằng lấy đoàn đội hình thức tiến hành người chơi phân tổ. Nhưng là trên thực tế lại cùng chân chính đoàn đội hình thức có nhất định khác nhau, loại này đơn. Người hình thức, cũng không có đoàn đội hình thức giữa đối với đồng đội chi gian không thể lẫn nhau công kích. Nếu không phản vệ quy định tồn tại, trước mặt quan khán nhân số 644 phần 10.000 trước mặt quan khán nhân số 8.695 phần 10.000 phát sóng trực tiếp người xem download xong. Làn đạn không thể thấy hình thức mở ra đông, đông, đông, có người ở gõ cửa. Bốn phía hình ảnh dần dần rõ ràng. Nguyễn Kiều phát hiện chính mình ở một cái âm u nhà gỗ. Không phải đêm tối, nhưng là trong phòng không có đốt đèn. Cửa sổ cũng quan kín mít, chỉ có mỏng manh quang mang từ một cửa sổ khe hở lộ ra tới, nghe thấy tiếng đập cửa. Nàng đứng lên, còn ở quá phiến đầu. Hiện tại tạm thời không thể thu hoạch thân thể quyền khống chế, nàng đi đến bàn gỗ trước mặt. Nhắc tới trên bàn rổ, rổ dùng màu xanh biển bố cái mặt ngoài. Thấy không rõ bên trong chính là thứ gì, nhưng là không nặng, nàng đi đến nhà gỗ cửa. Mở cửa, chỉ có thể thấy một cái phản quang bóng dáng. Thấy không rõ người tới mặt, chuyện này ngàn vạn đừng làm cho người khác biết người nọ như vậy. Nhỏ giọng dặn dò tựa hồ là cái nữ nhân thanh âm siêu nàng gật gật đầu. Đem trong tay rủ cho đối phương. Lại lần nữa đóng cửa lại, nhà gỗ hoàn cảnh không tốt lắm. Nàng đi đến bên cạnh trên giá bậc lửa mặt trên ngọn nến. Cuối cùng có thể thấy rõ tình huống nơi này, mặt đất thực thô ráp. Gia cụ đơn giản, duy nhất bàn ghế có vẻ có chút rách nát. Nhà ở có một cái cửa sổ. Nàng sau lưng còn có một đạo cửa gỗ hờ khép an tĩnh trong phòng bỗng nhiên vang lên một trận. Cục cục thanh âm siêu nàng bụng ở kêu, đi đến nhà ở góc một cái nửa người cao lu gạo bên cạnh. Lấy ra mặt trên mọc cái, lại chỉ nhìn thấy trống rỗng lu đế chỉ còn lại có mấy hạt gạo cùng một ít cứt chuột vừa mới thải. Trở về dược thảo còn không có bán đi, trong nhà liền đã không có thức ăn. Người cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, gian nan mà ở cái này trong trại sinh sống rất nhiều năm mơ siêu mà phụ thân chân bộ tàn tật. Chỉ có thể nằm ở trên giường, bởi vì đêm qua vũ, người bị nhốt ở trên núi, một ngày không có trở về, không biết phụ thân thế nào. Nàng đi đến bàn gỗ bên, cũng may ấm nước còn có chút thủy, uống một ngụm tạm hoãn đói khát thủy hương vị không tốt lắm uống. Mang theo quái dị hương vị, nhập khẩu lạnh băng, lần này bắt được nhân vật quá đến có điểm thảm là chuyện như thế nào, Nguyễn Kiều nhìn mắt này đơn sơ nhà gỗ, rách nát bàn ghế uống qua thủy lúc sau, tựa hồ không có như vậy khó chịu, nàng xoay người, hướng tới lấy nói đi thông phòng trong cửa gỗ đi qua đi, trong phòng thực lãnh, lại không có ánh mặt trời chiếu tiến vào. Có vẻ có chút âm cho mơ siêu nàng đẩy ra cửa gỗ, buồng trong càng hắc càng ám, nhà gỗ nóc nhà rất cao, ngược lại có vẻ toàn bộ không gian có loại quỷ dị trống trải cả mơ siêu bên trong chỉ có một chương. Giường, đơn sơ, ám cho mơ siêu trên giường nằm một người, nàng chậm rãi đi qua, đang muốn thấy rõ trên giường người bộ dáng thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, nàng quay đầu lại. Theo sau chính là một trận hỗn độn tiếng bước chân, một đám thôn dân vọt tiến vào, đi đầu hai người bắt lấy nàng, đem nàng trực tiếp kéo ra phòng trong, Mặt khác người đi đến trước giường kiểm tra, nàng chỉ nghe thấy phòng trong truyền ra hoảng sợ thanh. Mơ siêu tại sao lại như vậy? Đây là nguyền rùa, ngoặc kép, chỉ có thể làm như vậy, các ngươi làm gì? Nàng ngẩng đầu kinh hoàng mà nhìn này đàn bỗng nhiên xâm nhập người. Không biết đã xảy ra cái gì? Các ngươi buông ta ra. Nhưng mà nàng càng là dãy giụa, trông coi nàng người liền càng không có kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp đem nàng cấp đánh hôn mê. Chờ đến trước mắt khôi phục tầm nhìn, lại thay đổi một chỗ, Nguyễn Kiều hoạt động một chút thân thể. Năng động, nhưng là lại bị dây thừng trói kín mít, nàng ở một cái điểm mãn ngọn nến cũ nát trong phòng, này gian. Nhà ở so với phía trước kia gian còn muốn rách nát. Ngay cả đầu gỗ làm thành vách tường đều nơi nơi lọt gió. Thậm chí có thể thấy bên ngoài đen nhánh trong bóng đêm hoang vắng cảnh tượng, nàng trước mặt còn đứng một người nam nhân. Hắn ở theo thứ tự thắp sáng dư lại ngọn nến, làn đạn. Vân, cư nhiên bắt cóc ta miên. Làn đạn, miêu bò, buông ta ra lão bà, để cho ta tới. Làn đạn, hàn quà, hàng phía trước. Nguyễn Kiều không có sốt ruột động tác, dây thừng thực thô. Trói thủ pháp cũng không đơn giản, dễ dàng tránh thoát không khai, nam nhân điểm xong ngọn nến. Xoay người lại, hắn ăn mặc đơn giản vải thô áo tang, lưu trữ nồng đậm râu, nhìn qua thân hình cao lớn, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng thực thô cuồng. Người đừng cũng oán ai, đây đều là vì toàn bộ hàng rào. Cha ngươi thi thể. Dâu xồm tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt sự tình. Biểu tình hơi hơi có chút cứng đờ. Một lát sau mới nói. Cha ngươi thi thể chúng ta sẽ an bài hạ táng. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà lưu lại nơi này. Đừng chạy loạn. Cốc đại là cốc gia trại thôn trưởng đại nhi tử. Cũng là một cái thân thể khỏe mạnh mãnh hán. Hệ thống ngươi như vậy giải thích thật sự không thành vấn đề sao? Mặc dù là hắn. Cũng có sợ hãi đồ vật, ầm vang, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, toàn bộ nhà gỗ đều bắt đầu run rẩy, giống như là động đất giống nhau, mà tia chớp thoảng qua nháy mắt. Nguyễn Kiều xuyên thấu qua này rách tung tóe nhà gỗ mặt tường khe hở. Thấy rõ bên ngoài bộ phận cảnh tượng, tựa hồ là cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Mặc dù là cây cối bụi cỏ cũng không có nhiều ít, tia chớp càng ngày càng nhiều. Cốc đại tựa hồ cũng chuẩn bị rời đi, hắn tiến lên kiểm tra rồi một chút Nguyễn Kiều dây thừng. Xác nhận không có lầm, sau đó đi tới cửa, liếc liếc mắt một cái này gian đơn sơ nhà ở trong phòng trừ bỏ rất nhiều ngọn nến bên ngoài. Phía trước còn có một cái bàn, tựa hồ thờ phụng cái gì, nhưng là bàn mặt ngoài bị bố che đậy trụ, thấy không rõ bên trong đồ vật bộ dáng, năm lâu thiếu tu sửa hoang dã nhà gỗ. Trên mặt đất nơi nơi đều là rơm rạ cùng bùn đất. Lương thượng còn có mạng nhện. Hiển nhiên thật lâu không có người đã tới nơi này. Cốc đại mở ra nhà gỗ môn. Một cổ gió lạnh thổi vào tới. Ngọn nến run rẩy vài cái. Hắn quay đầu lại. Nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Ngươi tốt nhất không cần có khác tâm tư. Nếu ngươi chạy trốn, toàn bộ hàng rào đều sẽ chết. Bao gồm ngươi, là chính ngươi lưu lại nơi này. Vẫn là trở về đại gia cùng chết, bao gồm ngươi thân nhân, ngươi suy nghĩ cẩn thận. Nguyễn Kiều vui vẻ, nghèo như vậy nguyên lai còn có khác thân nhân. Làn đạn, tê, này cái gì thao tác, hiến tế sao, làn đạn, tiên tiền sam sam sam, mở đầu liền phải lãnh tiện lợi. Làn đạn, công tử Mặc Hoàng, kéo dài cự tuyệt đề nghị của ngươi, cũng đá ngã lăn ngươi tiện lợi. Nguyễn Kiều hỏi. Vì cái gì lựa chọn ta? Cốc đại nguyên vốn đã kinh xoay người. Nghe thấy những lời này. Dưới chân một đốn, hắn không có quay đầu lại. Bên ngoài cuồng phong càng lúc càng lớn. Mắt thấy liền có một hồi mưa to sắp sửa tiến đến cốc đại. Bởi vì nó muốn, là một người thai phụ. Nguyễn Kiều mày nhăn lại. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, may mắn ngỗng. Ha ha ha ha ha ha chơi lớn làn đạn. Ly thương, thai phụ. XC, hệ thống làm sự tình làn đạn, a tắt đức, thảo ha ha ha ha kéo dài đều ngốc. Cốc đại nói xong lời nói. Tướng môn đóng sầm, nàng chỉ nghe thấy bên ngoài tích tích tác tác thanh âm. hẳn là ở đóng cửa toàn bộ trong phòng. Chỉ còn lại có bị trói gô nàng cùng mãn nhà ở quỷ dị màu trắng ngọn nến, ầm ầm ầm. Bên ngoài tiếng sấm phá lệ dọa người, mà ở Nguyễn Kiều sau lưng một khối tường bản chỗ. Nguyên bản chỉ là đen nhánh một mảnh, nhưng liền ở tia chớp sáng lên trong nháy mắt, xuất hiện một đôi mắt, nhưng nàng đưa lưng về phía kia địa phương. Tia chớp qua đi, cũng chỉ dư lại một mảnh đen nhánh, Nguyễn Kiều ngồi ở trên ghế. Cúi đầu đánh giá trên người dây thừng, trói còn rất rắn chắc, chính mình thân thể này đại khái là dinh dưỡng bất lương nguyên nhân, sắc mặt không tốt lắm, cánh tay chân cũng tế không được, ăn mặc quần áo nhưng thật ra cùng phía trước không quá giống nhau. Thay không tồi vải dệt, nhưng mà này quần áo không quá vừa người. Cũng không biết là nhà ai nhiệt tâm người tự nguyện cống hiến, chỉ vì đem nàng coi như hiến tế phẩm. Đẩy ra thời điểm, không cần như vậy keo kiệt mặc ở trên người nàng. Ngược lại có vẻ quần áo trống rỗng. To rộng tay áo rơi xuống đi, như là tay áo y, hạ thân quần càng là quá phận, nàng nguyên bản chính là hai căn tế chiếc đũa chân, ăn mặc cái này to rộng quần, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là váy, bị trói tay sau lưng ngón tay khẽ nhúc nhích. Một con chủy thủ xuất hiện ở đầu ngón tay, không cần quay đầu lại. Nàng cũng có thể đem dây thừng cắt ra, chủy thủ phi thường sắc bén. Vài cái liền giải trừ trói buộc, Nguyễn Kiều đứng dậy. Hoạt động một chút thân thể, lan đạn. A tất, a, lão bà của ta xuyên này thân rộng thùng thình quần áo cũng quá đáng yêu đi. Khuôn mặt nhỏ tế chân ta có thể. Lan đạn, tây sở người rảnh rỗi. Quần kia, sao hậu, người cũng có thể nhìn đến chân. Huynh đệ này thấu thị mắt ở nơi nào mua lan đạn. Màu xanh nhạt bụi mù. Cùng cầu thấu thị mắt liên tiếp, giải trừ trói buộc, nàng thật không có vội vã chạy đi, Nguyễn Kiều đầu tiên là cúi đầu. Sờ sờ bụng, vẫn là cảm thấy có chút ma huyễn, thiếu nữ thanh tuấn trên mặt tràn đầy đều viết ra vấn đề lớn. Làn đạn, hưu phù, ha ha ha ha kéo dài hoài nghi nhân sinh biểu tình quá đáng yêu làn đạn. Nguyên diệu tiên sinh, như vậy vấn đề tới. Hai tử hắn ba là ai? Làn đạn, nam tầm, ha ha ha ha ha nếu không phải vân thần có thể hay không bị chém chết. Hệ thống ta xem ngươi là không muốn sống nữa Nguyễn Kiều cũng muốn biết hài tử hắn ba là ai. Nhưng cốt truyện đi đến hiện tại, hệ thống hoàn toàn không có nói cho nàng, thậm chí nàng còn không biết. Cái này trong trại rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhiệm vụ chủ tuyến còn không có ra tới. Chi bằng ở chỗ này nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, toàn bộ trong phòng đồ vật không nhiều lắm. Chỉ có cái kia dùng bố che lại hiến tế đài, Nguyễn Kiều đi lên trước. Trực tiếp kéo ra cái ở mặt trên bố, một tảng lớn con nhện. Còn rết cùng con bò cạp linh tinh đồ vật từ bầy ra mặt bỗng nhiên bò ra tới, bầy ra hiến tế đài. Nguyên bản là cái nửa người cao hộp, đối diện nàng một mặt không có hộp vách tường. Nhìn qua là cái điện thờ, bố một hiên khai, đại lượng độc trùng vặn vẹo thân thể từ bên trong bò ra tới. Trực tiếp rơi trên mặt đất không ít còn hướng tới Nguyễn Kiều bò lại đây, làn đạn. Nói nhiều không không không không, ngọa tào làm ta sợ nhảy dựng. Làn đạn, tây sở người rảnh rỗi. Này đó sâu phía trước vì cái gì không bò ra tới làn đạn. Nãy một tổ đa, ta sợ nhất loại này nhiều chân đồ vật Nguyễn Kiều cũng không lui lại. Nàng tay mắt lanh lẹ, ở sâu còn không có gần người thời điểm, tay trái sái một lọ rượu, tay phải tùy tay nhặt lên vừa rồi mảnh vải lây dính thượng rượu. Thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay liền xuất hiện bật lửa, sâu còn không có bò lại đây. Đã bị ngọn lửa cắn nuốt làn đạn, đồ yêu. Các huynh đệ ta chớp mắt nháy mắt đã xảy ra cái gì làn đạn? Tiểu thần đồng không cần béo. Độc thân nhiều năm tốc độ tay không phải luyện không làn đạn. Màu xanh nhạt bụi mù. Kéo dài cái này tên phóng hỏa ta ái. Nhưng mà chỉ có xối thượng rượu địa phương ở thiêu đốt. Hỏa thế cũng không có mở rộng dấu vết. Mặt khác sâu mắt thấy phía trước bốc cháy lên ngọn lửa. Sôi nổi chạy trốn. Từ nhà gỗ rách nát góc chạy thoát đi ra ngoài, chờ đến mặt trên độc vật tất cả đều biến mất. hiến tế trên đài điện thờ thượng đồ vật rốt cuộc lộ ra tới, nó không giống bất luận cái gì một loại. Chính diện thần tượng, phần đầu như là hồ lô, nhưng mà cổ lại rất thon dài, nhìn qua phá lệ quái dị, bụng địa phương lại căng phồng mà trướng lên, tròn tròn cuồn cuộn, đôi mắt thon dài, miệng liệt khai tà ác đậu cung, bởi vì cái bụng quá cổ. Phụ trợ đến nó chân cùng cổ giống nhau kỳ quái, chân cùng thảo căn giống nhau lại tế lại trường. Làn đạn, Cẩn Ngôn, hồ lô a là ngươi sao làn đạn, lựa chọn bỏ liệu, thần mẹ nó hồ lô a, không phải trên đầu đỉnh hồ lô chính là hồ lô a hảo sao ta cười chết làn đạn. Một con quỷ, Tú Nhi thỉnh ngươi ngồi xuống tia chớp một quá. Toàn bộ nhà ở đều bị chiếu sáng lên, mà phía trước mặc dù ở lọt gió trong phòng cũng kiên trì thiêu. Đốt ngọn nến cũng bỗng nhiên bắt đầu một đám tắt từ nhất bên ngoài bắt đầu. Ngọn nến một đám tiêu diệt, chỉ còn lại có vài tia thiêu đốt qua đi yên, Nguyễn Kiều ở tia chớp xuất hiện trong nháy mắt. Cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh cửa biên một cái tường phùng, cái kia tường phùng cũng không hẹp. Từ thượng đi xuống là cái chính hình tam giác, hơn nữa vị trí cũng không cao, tia chớp ánh sáng chỉ tồn tại vài giây, liền ở nàng quay đầu lại kia. Vài giây, ở tường phùng giữa thấy được một chương màu xanh lá mặt. Làn đạn, Lâm Sầm Nhi, ngoài phòng mặt có người. Làn đạn, chào, ngoại tao cái này dình coi cũng quá khủng bố đi làn đạn. Tí. QAQGGG vừa rồi các ngươi nhìn đến gì? Nguyễn Kiều gỡ xuống bên cạnh ven tường trên bàn một con ngọn nến. Dùng bật lửa bậc lửa lúc sau, giơ ngọn nến chậm rãi hướng tới tường phùng đi qua đi, bốn phía nhiệt độ không khí thực lạnh. Đã không có ngọn nến ánh sáng hoang phòng thập phần an tĩnh. Chỉ có Nguyễn Kiều tiếng bước chân, một bước, hai bước nàng ly tường phùng chỉ có vài bước xa. Ngọn nến quang mang đã sắp đặt tới góc tường, lộc cộc hi hi hi hi. Bỗng nhiên, từ mặt khác phương hướng truyền đến rất nhỏ mà nhanh chóng tiếng bước chân. Cùng với tiểu hài tử vui cười thanh, ở quỷ dị đêm giông tố bỗng nhiên xuất hiện, lệnh người sờn tóc gáy, lộc cộc đát. Tiếng bước chân đến từ ngoài phòng, tựa hồ toàn bộ nhà ở bên ngoài đều có. Thanh âm từ phía bắc đến phía nam. Từ phía đông đến phía tây, không chỗ không ở, Nguyễn Kiều không có nhiều quản, mà là tiếp tục hướng phía trước đi, gần, ngọn nến quang mang giống như giò đường đèn sáng. Một chút mà chiếu tiến cái kia đen nhánh tường phùng, cũng chiếu sáng tường phùng mặt sau đồ vật đó. Là một chương nhìn qua có chút tuổi trẻ mặt, xuất hiện vị trí không cao. Giống như là có người ngồi xổm ngoài tường, gương mặt này trên mặt làn da phiếm màu xanh lá. Một đôi mắt chừng đến đại đại, nhếch môi thời điểm, có đỏ tươi máu từ miệng chảy ra, hàm răng phi thường sắc bén, phảng phất dã thú hàm răng giống nhau, hắn liền vẫn duy trì góc độ này. Từ vừa rồi bắt đầu, hoàn toàn không có di động quá, Nguyễn Kiều cùng hắn đối diện tượng thời điểm. Hắn chậm rãi hé miệng, ngũ quan dần dần vặn vẹo, Nguyễn Kiều, đối phương, làn đạn, hành hương. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh làn đạn, Bắc Minh có cá, ha ha ha kéo dài cho ta một chút mặt mũi, cấp điểm phản ứng được không làn đạn, kích thích chốt mờ, phảng phất thấy được ở nhà ma bên trong đối công tác nhân viên mặt vô biểu tình ta nồng đậm lông mày. Dần dần túc ở bên nhau, tựa hồ đối phương cũng ở vì nàng phản ứng mà nghi hoặc Nguyễn Kiều một tay giơ ngọn nến. Một tay bỗng nhiên vươn đi. Trực tiếp liền chọc ở hắn kia trương chừng đến lại đại lại cổ đôi mắt thượng, a. Đối phương kêu thảm thiết một tiếng, bay nhanh lui về phía sau, biến mất ở bên ngoài trong bóng đêm mơ siêu tích tích, xôn xao lạp, cùng lúc đó, bên ngoài bắt đầu đổ mưa, Nguyễn Kiều nghe thấy dần dần biến xa tiếng kêu thảm thiết. Ghét bỏ mà đứng dậy, ở chính mình rộng thùng thình quần áo thượng xoa xoa tay. Này cũng quá yếu đi, làn đạn, hàn quả, kéo dài, tinh thần ô nhiễm đối ta là không có hiệu quả làn đạn. Mười dặm trường đình, chọc người đôi mắt tính cái gì hảo hán, có bản lĩnh bắt tay bàn tay đến ta miệng tới. Làn đạn, thịt dê cơm cháy, 2.333.333. người mới đến trong miệng đi. Làn đạn, U Tuyết Miêu Tương, liền không thể đổi cái đại điểm miệng sao? Hi hi hi, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, ngẫu nhiên còn có tiếng sấm, cuồng phong gào thét thanh âm, cho nên lại lần nữa xuất hiện tiếng bước chân cùng hài đồng vui cười thanh liền có vẻ có chút mờ mịt, thậm chí làm người hoài nghi có phải hay không ảo giác mà nguyên bản bị cốc đại từ ngoài cửa khóa lại cửa gỗ, cũng ở một trận thật lớn lôi điện tiếng gầm rú giữa chậm rãi tự hành mở ra, nam nhân rời đi thời. Điểm dùng để khóa cửa xích sắt còn trên mặt đất, môn ở trong gió dưới tác dụng mở ra, bên ngoài một mảnh đen nhánh, bỗng nhiên, hai cái cúi đầu tiểu hài tử chạy tiến vào, bọn họ ăn mặc màu đen quần áo. Sắc mặt xám trắng, hình thành tiên minh đối lập tiểu hài tử chạy vào. Vòng quanh Nguyễn Kiều dạo qua một vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra miệng đầy sắc bén hàm răng phát đi lên. Nhưng mà, Nguyễn Kiều so với bọn hắn động tác càng mau một bước mà tránh ra. Hai cái tiểu hài tử đánh vào cùng nhau, còn không có tới kịp phản ứng, đã bị người nhắc lên, nhìn qua gầy yếu thiếu nữ một tay bắt lấy một cái tiểu hài tử sau cổ. Nhẹ nhàng liền đem bọn họ nhấc lên, hai cái tiểu hài tử hai chân cách mặt đất. Dẫy dụa thời điểm liều mạng đong đưa chân, bọn họ không có mặc giày. Bị nhắc tới lúc sau không ngừng trường miệng đầy răng nhọn miệng muốn đi cắn người, nhưng mà bị bắt trụ sau cổ, mặc dù là một bộ hung ác bộ dáng, cũng căn bản cắn không đến nàng, mạnh mẽ ra kỳ tích phẩm chất. A cấp kỹ năng, chỉ cần sức lực, đương nhiên không có gì không thể làm được, sử dụng lúc sau ở kế tiếp một giờ nội, người có thể có được một tay đẩy phi cơ sức lực kiến nghị. Đẩy phi cơ liền có chút khoa trương, thực tế hiệu quả muốn nhược một chút thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 3/3, rơi xuống phó bản, đại hung chi tuổi, tự, có mạnh mẽ tạp, bắt lấy hai cái tiểu hài tử không tính cái gì việc khó, Nguyễn Kiều bắt lấy người. Tuy rằng nàng thân thể này vóc dáng không cao, nhưng là nhắc tới hai tên nhóc thì vẫn là có thể. Bởi vì giơ cánh tay, cho nên tay áo rơi xuống, lộ ra hai tiết ngó sen bạch thon dài cánh tay, làn đạn. Lộc Ly, bị bóp ở vận mệnh sau cổ làn đạn, tiểu kẻ điên, ha ha ha ha ha, ta đi lần này mở màn mạnh như vậy sao? Làn đạn, Tước An, vì cái gì cảm thấy hai cái tiểu hài tử nãi hung một chút đều không quỷ dị ao y? Hai cái tiểu hài tử cắn không đến nàng, cũng bắt đầu bối rối, Nguyễn Kiều trực tiếp đem người ném tới rồi trên mặt đất. Bọn họ lại bò dậy miệng há hốc ba vọt đi lên, nhưng mà Nguyễn Kiều động tác nhanh nhẹn. Né tránh mãn phân, mỗi lần đều là công kích không thành phản bị trào. Sau đó một lần lại một lần mà bị ném tới trên mặt đất làn đạn. Là ái làm người bị thương tổn, nhân loại bản chất chính là lặp lại làn đạn. Miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Tới a ha ha ha, đơn phương thương tổn a. Vài lần lúc sau, nguyên bản quần áo chỉnh tề hắc y tiểu hài tử đã là đầy người rơm rạ. Mặt xám mày cho, rốt cuộc, ở cuối cùng một lần tạp đến trên tường, thậm chí đem mặt tường đều lại tạp rớt một khối lúc sau. Hai cái tiểu hài tử bò lên, xám trắng mà không có huyết sắc sắc mặt trầm trọng. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bỏ dậy lúc sau bay nhanh hướng tới môn chạy đi ra ngoài, đại để là lấy ra chạy trốn sức lực. Cho nên lần này tốc độ càng mau, Nguyễn Kiều cũng không có truy, mà là ném ra một chương U Linh Nam Hải làm khải giải theo đi lên, khải giải nguyên bản chính là U Linh thể chất Nam Hải, lấy sợ hãi là chủ. Cường đại lúc sau có thể căn cứ khán giả tâm lý biến ảo thành tương ứng khủng bố tồn tại. Hiện tại chỉ là biến cùng kia hai cái tiểu hài tử giống nhau. Với hắn mà nói rất đơn giản, Nguyễn Kiều nhìn mắt bên ngoài càng lúc càng lớn vũ thế. Vỗ vỗ trên người bụi đất, sau đó từ không gian vòng cổ lấy ra một phen cao cấp kháng phong che ô che, đây là phía trước. Không có việc gì thời điểm đi dạo khủng bố siêu thị lớn khi mua đạo cụ. Thêm vào quá hiệu quả, A cấp đạo cụ, mặc dù là bên ngoài lại đại mưa gió, cũng sẽ không có nước mưa rừng ở nàng trên người. Dù thân cũng sẽ không bị thổi phiên, hơn nữa không chỉ có không thấm nước. Còn phòng cháy chống phân hủy thực cầm ô. Nàng cứ như vậy đi vào màn mưa, gió đêm thổi qua yên tĩnh hoang phòng. Điện thờ cung phụng đồ vật miệng bộ vết rách lại lớn một phân, ngoan ngoãn ngốc tại nơi này chờ. Thành tế phẩm, không tồn tại, hết chương.